Do You Remember Me, chương 9, góc truyện audio.com. Mùi hương hoa đặc biệt oải hương khiến người ta xao xuyến. Những bông bồ công anh trong gió báo hiệu cho chúng ta biết biệt thự Úc cuối cùng cũng chào đón mùa xuân rồi. Những tủ quần áo hành hiệu đã được Hải Phong đặt may và thiết kế cho Hoàng Vi. Từ túi sách, giày dép, giày cao gót, quần áo, đều là những số lượng có hạn. Đúng là khi con người rung động, hành động ngày càng khác lạ, đến Hoàng Vi cũng lắc đầu bó tay với tính cách này của Hải Phong. Đến lúc nào đó mà Hoàng Vi biết được căn phòng cô đang ở do chính tay Hải Phong thiết kế nội thất. Tất cả đồ đạc trong phòng đều do chính tay cậu chọn và đặt làm thì Hoàng Vi sẽ nghĩ sao nhỉ? Sau khi ăn sáng xong Hải Phong đến công ty theo thường lệ. Trước khi đi không quên dặn dò đủ điều với Hoàng Vi. Tầm 30 phút sau nó cũng theo bước của Hải Phong rời khỏi biệt thự. Vì để đảm bảo sự an toàn cho nó nên cậu đã phái tài xế lái xe chở cô đi làm. Hoàng Vi không còn cách nào khác là tuân lệnh. Cách nơi làm việc tầm 500 mét, nó tự mình xuống xe để đến nơi làm việc. Chắc ai cũng tò mò khi một nhân viên mới đi làm mà đi siêu xe thì mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ? Muốn biết quá đi, tòa nhà hơn 100 tầng với kiến trúc vĩ đại hiện ra trước mắt nó. Đây được coi là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay và nằm trong top 5 của Đông Nam Á. Đây cũng là nơi nó sẽ làm việc. Tập đoàn Manchester United, mấy ngày trước nó đã tham gia cuộc phỏng vấn online của MU và bất ngờ được làm việc. Vì ngay từ đầu, cô cũng có ý định tiếp quản sự nghiệp của gia đình mặc dù trong tay có tấm bằng quản trị kinh doanh của Cambridge. Phòng thiết kế, mọi người chú ý, tôi có việc cần thông báo. Giám đốc triệu tập mọi người lại. Đây là nhân viên mới và là thành viên cuối cùng của phòng ta. Chấm, xin chào mọi người, em là Trịnh Vi Vi, 20 tuổi, mong mọi người giúp đỡ. Vì để che giấu thân phận của mình nên Hải Phong và Hoàng Vi đã thống nhất sẽ đổi tên khi đi làm. 20 tuổi, chưa học hết đại học à? Thúy An kiêu ngạo nhìn Hoàng Vi. Không, em đã hoàn thành xong từ 2 tháng trước rồi ạ, Hoàng Vi lễ phép trả lời. Em út của phòng đây rồi. Huệ Anh, xinh đẹp đấy nhưng không biết tài năng thế nào. Khánh Linh tỏ thái độ. Chị thấy giọng nói của em rất quen nha. Không biết đã gặp ở đâu rồi. Cô gái với giọng nói búp bê vang lên. Lúc này, Hoàng Vi chú ý đến sự hiện diện của người đặc biệt này. Hi hi, em cũng không nhớ nữa. Đây chẳng phải là vị tiểu thư mình gặp ở bữa tiệc trước đó hay sao? Trùng hợp thật đấy. À, xin chào em. Chị là Nguyễn Khánh An, giống như em, chị là người mới nhưng đến trước em 3 ngày. Chào chị, chào, tôi là Khánh Linh, đây là Huệ Anh còn kia là Thúy An. Nhìn thái độ của những người còn lại thì cô đoán không ưa mình rồi. Qua giới thiệu của chị Khánh An, phòng thiết kế là bộ phận quan trọng nhất của công ty. Trước đây có rất nhiều nhân viên nhưng sau khi cơ cấu lại chỉ còn có 3 người là Khánh Linh, Huệ Anh và Thúy An và tuyển chọn thêm nhiều những nhà thiết kế trẻ tuổi. Và may mắn đó thuộc về Khánh An và Hoàng Vi. Tính cả giám đốc thì có 6 người, một trai và 5 gái. Vì đã hứa với Hoàng Vi là cậu sẽ điều tra nơi làm việc của cô. Là một người chính trực, cậu đã tuân thủ rất đúng lời hứa của mình. Không nghĩ là mình cùng làm việc với Hải Phong trong cùng một tòa nhà. Hoàng Vi may mắn trước khi đến đây, cô đã đưa ra quy định với Hải Phong. Hoàng Vi muốn tự lập không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Trịnh Vi ơi, chúng ta xuống nhà ăn đi. Đã đến giờ ăn trưa nên mọi người rủ nhau đi ăn. Khánh An là người đầu tiên thân thiết với Hoàng Vi. Vâng chị, nhà ăn của tập đoàn MU đúng là rất khác so với bên ngoài. Đầu bếp nổi tiếng. Phong cách trang trí nhẹ nhàng nhưng tinh tế, có thể thấy nó còn cao cấp hơn nhà hàng sang trọng khác. Nếu MU còn như vậy không biết tổng công ty sẽ như thế nào nữa. Nhà ăn là trung tâm của sự chú ý vì đây là nơi mọi người có thể gặp mặt và giao lưu với nhau. Thời gian làm việc của MU khác với các công ty khác. Sáng 8 giờ, nghỉ trưa 10 giờ, chiều 11 giờ và giờ nghỉ là 16 giờ. Các phòng ban có phòng nghỉ ngơi riêng. Ngồi đây đi Vi, em ăn gì để chị đi lấy? Khánh An hỏi, cho em hamburger với một hộp sữa là được. Ok em, chắc ai cũng thắc mắc tại sao mọi người không chú ý đến Hoàng Vi vì xinh khuôn mặt xinh đẹp của mình. Để chuyên tâm vào công việc mới. Trước khi ra khỏi nhà Hoàng Vi đã cố tình trang điểm cho mình dè dặt hơn một chút. Đeo chiếc kính không độ để che lấp đi đôi mắt to tròn và long lanh của mình. Mặt nạ chỉ dùng cho lúc hành động nên nó quyết định sẽ để mặt thật khi đi làm chỉ che bớt đi chút xíu. Dù vậy, nó cũng xinh đẹp hơn nghìn người ở đây. Của em đây, Khánh An mang thức ăn đến. Cảm ơn chị, Khánh An, sao em phải mang thức ăn cho nó? Không có chân hay sao mà phải đẻ người khác đi? Khánh Linh, Thúy An từ đâu đi tới? Nhìn cách ăn nói của hai người này chắc chắn là muốn gây sự. Chị, Trịnh Vi là người mới đến nên không biết nhiều. Em giúp em ấy thôi mà. Khác với Khánh Linh, Khánh An nhẹ nhàng giải thích. Chỉ thiệt em thôi à, Khánh Linh. Chị ngồi đây ăn cùng em đi. Thôi, chị không ăn nổi, đau mắt lắm. Xì, lượn đi cho nước nó trong. Hoàng Vi nói rõ to để mọi người khác cùng nghe thấy. Cô nói gì? Khánh Linh nổi giận, thôi chị, chúng ta đi thôi, mọi người đều đang nhìn kìa, về phòng rồi giải quyết cô ta. Thúy An vội vàng khuyên, hừ, cô may mắn đó, Khánh Linh, Thúy An đi rồi không khí trong lành hẳn. Chị Khánh An, cô ta là chị gái của chị à, Hoàng Vi, ừ, đúng rồi. Đừng để ý đến chị ấy không xấu đâu. Khánh An, có phải trong công ty? Khánh Linh được mọi người biết đến là dịu dàng và lịch sự à chị? Hoàng Vi vẫn tiếp tục hỏi. Chị ấy trước giờ đều dịu dàng. Không biết hôm nay làm sao nữa? Khánh An thầm nghĩ, từ bé, chị gái cô là người con gái rất đoan trang không hề biết nổi giận mà không hiểu tình huống hôm nay là gì? Em hiểu rồi, trong khi hai người đang ăn uống vui vẻ thì một vị khách khác xuất hiện. Cho tôi ngồi đây với hai người nhé. Huệ Anh, ngồi đây này. Khánh An, rất sẵn lòng. Huệ Anh, sao chị xuống muộn thế? Lúc nãy em với chị Khánh An định rủ chị mà không thấy chị đâu cả. Hoàng Vi, chị đi gửi tài liệu sản phẩm cho giám đốc giờ mới xong đây. Huệ Anh, theo cảm nhận của Hoàng Vi, Khánh An là người con gái dịu dàng còn Huệ Anh thì khác. Cô là một người cá tính. Dám nói và hành động theo suy nghĩ của bản thân. Xem ra rắc rối chỉ có hai người còn lại ở phòng thiết kế thôi, Nguyễn Khánh Linh và Lê Thúy An. Hai người vừa nãy chị được gặp ai không? Huệ Anh lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Hoàng Vi. Phó Tổng Giám Đốc, hi hi, là ai vậy chị? Hoàng Vi hỏi, ô, đại nhân vật của công ty mà em không biết à? Huệ Anh, chị quên là hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm à, Hoàng Vi. He he, đầu óc chị đúng là lẫn rồi. Đó là Trịnh Vũ Quang, phó tổng giám đốc của chúng ta đó. Đẹp trai, giàu có, tài năng, Huệ Anh nói với ánh mắt long lanh. Chị thích anh ấy à, Hoàng Vi. Tất nhiên rồi, trong công ty ai cũng say mê anh ấy đó. Huệ Anh, trong khi Huệ Anh và Hoàng Vi đang nói chuyện vui vẻ thì Khánh An lại không có cảm xúc gì. Chị sao vậy? Hoàng Vi quan tâm, chị không thích Trịnh Vũ Quang. Ơ tại sao thế? Hoàng Vi, không có gì đâu em. Chị đùa chút thôi, Khánh An tỏ vẻ là không sao. Mà em gặp phó tổng giám đốc ở đâu rồi à? Chị nhớ là em mới làm ở công ty có 3 ngày mà phó tổng chưa từng đặt chân đến phòng thiết kế mà. Chẳng qua hôm nay chị đưa tài liệu của giám đốc mới tình cờ gặp được đó. Huệ Anh thao thao nói. Hi hi, em gặp ở ngoài đường thôi. Nhìn thái độ của Khánh An, Hoàng Vi đoán được giữa Khánh An và Vũ Quang chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Cách chương.